đối diện với con quái thú, sẽ anh chết nuốt chừng hắn, hắn không thể lùi bước. Nhưng lần này, hắn thật sự hoảng sợ, Thanh Yểm cố gắng nén cảm giác buồn nôn trong lòng, duy trì nụ cười ôn hòa trên mặt, hắn không ngừng tự nhủ. Đây là vì tính mạng, là vì đội ngũ, ngươi thấy vật kia không? Thanh Yểm chỉ về thế giới tọa độ. Aram theo bản năng gật đầu, đi, đem nó chuyển hóa thành thiên khải nhạc viên thuộc tính. Thanh Yểm ra lệnh, rồi đưa ánh mắt về phía Tô Hiểu, Solomon, ý bảo bọn họ lên sân khấu. Tô Hiểu cùng Solomon nhìn chằm chằm Aram, ý tứ rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là nghe theo. Khuất và Thanh Yểm đứng phía dưới. Aram tiến tới trước thế giới tọa độ, đưa tay đặt lên trên. Mấy giây sau, hắn ngây người. Nửa giờ sau, một thông cáo xuất hiện. Thông cáo, thuộc tính thế giới tọa độ đã thay đổi. Hiện tại thuộc tính, ký hiệu Ozo, thiên khải nhạc viên, khoảng cách thời gian sinh thành thế giới tọa độ, 236 giờ 42 phút 07 giây. Aram nhìn thấy hai thông cáo này, sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn đã đoán được số phận mình sắp phải đối mặt. Vì vậy, hắn quyết định liều chết một lần. Ít nhất cũng phải chết với tôn nghiêm. Ngươi có thể đi rồi. Thanh Yểm vỗ vỗ vai Aram. Đừng lo lắng. Đi tìm đội hữu của ngươi đi. Chúng ta đâu phải ma quỷ. Làm sao giết ngươi? Ánh mắt đầy nghi ngờ của Aram nhìn vào Thanh Yểm. Nhưng phía luân hồi, nhạc viên, mấy tên khế ước giả lách người tạo thành một con đường. Aram vừa muốn bước nhanh vọt tới trước, thì Thanh Yểm lại ngăn cản. Aram cười thả một tiếng, vừa định tức giận máu, nhưng lời tiếp theo của Thanh Yểm đã cắt ngang, đem nó mang đi. Giờ đây thế giới tọa độ đã thuộc về ngươi rồi. Aram nhìn Thanh Yểm, vẻ mặt của hắn như muốn hình thành một dấu chấm hỏi to lớn. Mười mấy giây sau, Aram ôm lấy thế giới tọa độ lao ra khỏi đám người. Sau 5 phút, hắn đã đứng trong một khu vực đầy cỏ. Đùng, một tiếng tát vang dội. Aram cười tươi trên mặt. Hắn không thể ngờ rằng, sau khi bị bắt làm tù binh bởi phía luân hồi nhạc viên, hắn vẫn có thể sống mà rời đi. Mọi thứ đều có âm mưu, miễn là hắn không để đầu óc bị vướng mắc, liền có thể đoán ra đại khái. Sau một hồi do dự, Aram từ phía thiên khải nhạc viên trong kênh chiến tranh lên tiếng, ta sống sót trốn ra được, thế giới tọa độ ở trong tay ta. Sau khi Aram lên tiếng, trong kênh chiến tranh của thiên khải nhạc viên lập tức yên tĩnh, không một âm thanh. Cùng lúc đó, trong rừng mưa, bên một dòng sông nhỏ, bờ sông đã được dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh là đủ loại lều vải, ước tính có gần 200 chiếc. Nhiều khế ước giả đang đi lại giữa các lều. Có người đang đóng chặt những cây cọc kim loại xuống đất. Có người đang dùng năng lực của mình tụ lại thành từng khối đá lớn. Những người này đều là thuộc phía thiên khải nhạc viên, và nhìn vào tư thế của họ, rõ ràng là đang chuẩn bị xây dựng một căn cứ gần nguồn nước, để sẵn sàng cho 5 giờ cuối cùng, tại vị trí trung tâm của khu lều trại. Ở một nơi cao nhất trong danh trướng, thần nại ngồi trên một chiếc giường nhỏ, trong tay cầm một tấm địa đồ, tiến độ quá chậm. Nàng cần phải, trong vòng 3 ngày, hoàn thành việc xây dựng phòng tuyến. Bên cạnh nàng, lão quản gia cúi hầu. Hắn theo hầu thần nại, là bởi vì sự quyết đoán và năng lực phi thường của nàng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nàng luôn giữ được sự bình tĩnh, ung dung và tao nhã, đó chính là cảm giác mà thần nại mang lại cho người khác. Chuyện này không nằm trong dự liệu của họ. Luân hồi nhạc viên lại quyết định chuyển nhượng thế giới, tọa độ cho thiên khải nhạc viên. Một quyết định vừa thông minh, vừa ngu xuẩn. Thần nại cười cợt, ném bản đồ trong tay cho lão quản gia. Ngón tay trắng nõn của nàng, nhìn thế nào cũng không giống như một chiến binh thực thụ. Hoặc nói đúng hơn, nàng cũng không phải là khế ước giả thuộc hệ cận chiến. Thần nại đại nhân, chúng ta tiếp theo, yên lặng xem tình hình biến đổi, là đủ. Không cần học theo những tên mãng phu của luân hồi nhạc viên kia, chưa vào rừng mưa, mà đã muốn cùng phía thiên khải nhạc viên, đánh một trận để hai bên thương vong. Tuân mệnh, nhớ nói với người dưới quyền, bảo họ phải làm việc cẩn thận, tránh để xảy ra thương vong không cần thiết. Rõ rồi, đi đi. Gần đến giờ trà trưa rồi, vừa dứt lời, một cơn dao động kỳ dị xuất hiện, cách thần nại 5 mét. Một viên đạn đột nhiên xuất hiện, không biết từ đâu bay đến, mang theo động năng khủng khiếp lao thẳng về phía đầu thần nại. Oanh, một vụ nổ dữ dội, xung kích lan tỏa, lão quản gia vội vàng lao ra, chắn trước người thần nại, viên đạn cắm vào lồng ngực hắn, lực va đập vượt xa cả thép sắt, nhưng hắn vẫn thành công đỡ được viên đạn, xung kích mạnh mẽ, khiến tách hồng trà trong tay, thần nại bắn ra ngoài, vương vãi lên, váy dài màu vàng của nàng. Nguyên, thần nại nâng tay lên, năm ngón tay mở rộng, một loại năng lượng giống như niệm động lực tràn ngập xung quanh nàng, ca ca ca, nguyên hổ phách. Một hình bóng cầm đôi chỉ thủ xuất hiện bên cạnh thần nại. Đó là một nam nhân cầm chỉ thủ, tay hắn mang một dấu hiệu màu đỏ như máu. Lân hồi, nhạc viên, chó điên, thần nại năm ngón tay nắm chặt, trên hồng trà trôi nổi trước mặt nàng. À, bị cầm cố giữa không trung, nam nhân kia cười cợt, sau một khắc oanh, tiếng nổ lớn từ trong danh trướng vang lên. Liều trại trong khoảnh khắc bị phá nát, tí tách, máu tươi theo gò má thần nại nhỏ xuống, nàng vẫn chưa bị thương. Nhưng sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, bởi vì kẻ địch đã chạy trốn và tự bạo trước khi thoát đi. Từ đầu tới cuối, phía luân hồi nhạc viên cũng không ngờ rằng, thiên khải nhạc viên và thánh vực nhạc viên lại lập tức xuất hiện mâu thuẫn, đem thế giới tọa độ cường kín đáo giao cho thiên khải nhạc viên, chỉ là vì mất cảm giác về họ mà thôi. Đứng trong gian lều trại, nơi có hài cốt, thần nại ánh mắt vẫn không rời khỏi xung quanh, nàng thầm nghĩ. Đã đi rồi. Xem ra ta đã coi thường những con chó điên kia. Rốt cuộc, tên kia lại đang ở trong đám chó điên đó. Thần nại, hồi, tưởng lại, những ngày ở Thái Dương Vương Quốc, cho đến nay, nàng vẫn không thể xác định rõ thân phận của cái đinh trong thần đình. Nhưng một điều không thể phủ nhận là, đối phương đã liên tiếp đánh chết hai đại thần sứ của nàng. Một điều thật sự sỉ nhục, lão quản gia. Thần nại khẽ nói, chỉ là một cuộc tập kích quy mô nhỏ mà thôi, những người kia khả năng không thể tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào chúng ta, họ đã giao đấu với thiên khải nhạc, viên đến mức lưỡng bại, cầu thương, cho dù họ có dốc sức tấn công chúng ta, trước tiên ta không nói, đến khả năng họ không thể thắng, mà cho dù họ may mắn chiến thắng, cuối cùng vẫn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, chỉ có thể để thiên khải nhạc viên thu lợi. Lão quản gia phân tích rất thấu đáo, ít nhất từ tư duy của người bình thường mà nói, phía luân hồi nhạc viên sẽ không chủ động tập kích vào thánh vực nhạc viên. Với quân số đông đảo như vậy, cuộc chiến tranh đoạt thế giới đã kéo dài đến hiện tại, mà nhân số của thánh vực nhạc viên vẫn là đông đảo nhất. Điều này không thể nghi ngờ, tính đến thời điểm này, quân số của các bên như sau, luân hồi nhạc viên còn lại 149 người. Thiên khải nhạc viên còn lại 197 người, thánh vực nhạc viên còn lại 353 người. Xét về quân số, thánh vực nhạc viên rõ ràng có ưu thế vượt trội, cho đến nay, họ chưa từng xảy ra cuộc xung đột quy mô lớn với bất kỳ phe nhạc viên nào khác, mà là giữ một thế cục hỗn loạn, tích trữ lực lượng cho những trận chiến sau. Đè nén người có tư duy bình thường quả thật là một chuyện khó. Có thể tên kia chưa bao giờ hành sự theo lẽ thường, lại như đã sớm đoán trước được chúng ta sẽ hành động như vậy. Thần nại rất kiên kỳ một người trong luân hồi nhạc viên. Thực ra, cho đến bây giờ, thần nại vẫn chưa rõ ràng người kia là ai, mà người đó chính là Thanh Yểm. Dù vậy, thần nại chuyển chủ đề, nói, trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không tấn công quy mô lớn, trừ khi họ muốn thua trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới. Sau đó, tình hình phát triển đúng như thần đại dự đoán, phía luân hồi, nhạc viên quả thật, không điều động lực lượng lớn, mà chỉ có vài tên khế ước giả từ xa quấy, dù phía thánh vực nhạc viên, chỉ hoãn quá trình xây dựng phòng vự căn cứ của bọn họ. Phía thiên khải nhạc viên, sau khi có thế giới tọa độ, thì không còn xuất hiện nữa. Nếu như phía thánh vực nhạc viên tấn công đến cửa, bọn họ rất có thể sẽ tạm thời bỏ rơi thế giới tọa độ. Thái độ của phía luân hồi nhạc viên lại càng kỳ lạ. Ngoài vài khế ước giả quấy rối thánh vực nhạc viên, phần còn lại của khế ước giả đều không rõ tung tích. Nhiệt vũ lầm trì sầm đã khôi phục sự bình tĩnh như trước. Thời gian cứ thế trôi qua. Dĩ nhiên, không phải mọi nơi đều bình yên. Trong danh trại của thánh vực nhạc viên lại vô cùng náo nhiệt. Một con nhện kim loại lớn đang vận chuyển vật liệu như đá và gỗ. Mô hình phòng ngự căn cứ dần dần hiện ra. Và nhóm thần côn thì bỗng nhiên biến thành đội thi công. Thánh vực thi công đội thời gian làm việc thường không bình tĩnh, mỗi khoảng 10 phút lại có viên đạn bay tới, thỉnh thoảng còn xuất hiện những con độc trùng rất quái dị từ những góc khuất. Một lần, khi hoa nở, một tên Taliban player thuộc phía luân hồi nhạc viên mang theo 5 tổ ong vò, vẻ cực kỳ nguy hiểm, xông vào gần thi công đội, khả năng là tên kia có bất tử thể chất, hắn đánh quá hăng, cuối cùng không thể rút lui được, bị phía thánh vực nhạc viên cây công đến chết. Rõ ràng là không có viêm thần thủ hạ hắc huyết dũng mãnh như vậy. Hắc huyết tự có khả năng tự lành mạnh mẽ, nhưng cuối cùng kẻ địch đều không muốn để ý đến hắn nữa. Mỗi 10 phút một lần tập kích, khiến cho phía thánh vực nhạc viên gặp rất nhiều phiền phức. Những cuộc tập kích này đều đến từ 1 km hoặc mấy cây số xa. Nếu truy kích có thể sẽ bị phục kích, mà bỏ qua cũng không thể. 10 giờ sau, sau mấy chục lần bị tập kích, phía thánh vực nhạc viên vô cùng phẫn nộ. Nếu không có thần nại kiềm chế tình hình, các khí ước giả của thánh vực nhạc viên có lẽ đã rời khỏi nơi đóng quân để săn giết các khí ước giả của phía luân hồi nhạc viên. Tất nhiên, việc tập kích vào phía thánh vực nhạc viên cũng không phải không có giá phải trả. Bọn họ cũng có rất nhiều khí ước giả có khả năng tấn công xa. Cả hai bên mỗi người đều có tử thương. Tổng thể mà nói, số lượng tử thương của cả hai bên là ngang nhau. Từ góc độ của thần nại mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng từ góc độ của các khí ước giả phía thánh vực nhạc viên khác, đây là điều không thể chịu đựng được, vì khả năng những người bỏ mạng sẽ là họ, thay vì phải bảo vệ thần nại từ các tầng bảo vệ. Cách mà thanh yểm, ổn định, đám người tiên trong luân hồi, nhạc viên, thật đơn giản, mỗi lần tập kích, thanh yểm luôn ở ngay trên chiến trường, ai xui xẻo, ai chết, chẳng ai có thể nói ra được lời gì. Sự khác biệt giữa thần nại và thanh yểm chính là cho ta sung và theo ta sung. Người trước chỉ là ra lệnh, người sau mấy là người lao vào tiền tuyến. Chính vì thế, phía luân hồi nhạc viên mới có thể quấy rối suốt 10 giờ. Bởi vì lý do này, họ chỉ đang tạo nền, hay nói cách khác là để cho phía thánh vực nhạc viên quen với việc bị tập kích từ luân hồi nhạc viên. Đêm đó, vào lúc 11 giờ, trong rừng mưa vô cùng náo nhiệt, tiếng hô của các loài dã thú không ngừng vang lên, các loại côn trùng cũng thích nghi với việc hoạt động vào ban đêm. So với sự oi bức ban ngày, động vật trong rừng mưa càng thích đi kiếm ăn vào ban đêm. Thu, thu, thu, một tiếng kêu quái dị vang lên, không biết là sinh vật gì phát ra âm thanh đó. Gần 64 lần rồi, không được, lão tử không chịu được nữa rồi. Thanh yểm ho khan vài tiếng. Trên người hắn có 3 vết thương do súng bắn, ở bụng dưới còn cắm một mũi tên. Hắn gắng gượng nói, nếu không muốn chết, cách ta xa một chút. Trong bụi cỏ, Cam Quất Muội lên tiếng. Nàng không phải đang đe dọa thanh yểm, mà là vì mũi tên trong bụng hắn, khiến hắn phải hoảng loạn. Mặc dù việc rút mũi tên có thể làm thanh yểm đau đớn, nhưng nếu rút nó ra, hắn sẽ có thể chết ngay lập tức, và hiệu quả đó sẽ khiến hắn không thể tiếp tục chống đỡ. Hoặc là cắm vào tiễn, chảy máu mấy tiếng, hoặc là rút ra tiễn, chịu đựng một lần thể lực phán định, để chóc ra hiệu quả. Nhẫn nại một hồi, ta vẫn chưa chết. Xì xì, thanh yểm, chỉ cảm thấy bụng dưới mát lạnh, mũi tiễn, bị một bàn tay nhỏ kéo xuống. Tay nhỏ này, nhìn qua có vẻ yếu ớt, vô lực, nhưng thực tế lại giống như kiểm soát vậy. Người mẹ nó, thanh yểm còn chưa kịp nói hết lời. Tay nhỏ ấy đã đặt lên lưng hắn, ánh sáng đỏ lấp lóe, thanh yểm lập tức được miễn khỏi phán định thể lực. Cái gì? Cô lỗ cười tủm tỉm nhìn thanh yểm, không có gì. Thanh yểm ôm bụng dưới, thông qua thiết bị giám sát viễn trình, quan sát tình huống phía thánh vực nhạc viên. Bia Quy Gia Huỳnh, ngươi xác định không sao chứ, nơi này là rừng mưa đấy. Tôi hiểu lo lắng hỏi, rông dài cái gì? Ta là một nữ nhân còn không sợ. Ngươi cái đại nam nhân lề mề, lên đi. Cam Quất Muội đẩy thanh yểm ra. Này này, kế hoạch còn chưa, oanh. Một tiếng súng đinh tai nhức, óc từ bên cạnh thanh yểm truyền đến. Âm sóng khuếch tán, cỏ vụn bay tứ tung. Thanh yểm theo bản năng nghiêng đầu. Tôi hiểu kéo động chốt súng của tịch diệt công tước. Viên đạn nhỏ, như đạn pháo rời, xuống đất, hí hí. Vỏ đạn nóng bỏng thiêu đốt cây, cỏ trên mặt đất. Một đạo tia sáng màu da cam lao vào trong doanh trại của thánh vực nhạc viên. Viên đạn bắn vào đỉnh đầu một chiếc lều vải, Bên trong lều một tên phụ trợ hệ khí ước, giả căn bản không kịp phản ứng. Cách cách một tiếng, máu tươi tung tóe, mang theo thịt nát, thuộc tính, đất của viên đạn, không có sức xuyên thấu quá mạnh, nhưng đủ để làm kẻ đó mất đi. Đùng, bùn đất tung tóe, viên đạn lao đến làm vỡ nát mấy đỉnh lều vải. Những khí ước giả lần lượt từ trong các lều vải, nơi chỉ còn lại hài cốt, lao ra, lại đến rồi. Đừng để ý bọn chúng, có người sẽ bị xử lý, đám chó điên này. Một tên khí ước giả, có ánh mắt lạnh lùng, chửi nhỏ, xung quanh hắn. Mấy tên khí ước giả khác cũng phẫn nộ. Bọn họ đứng ở vị trí gần biên giới lều trại, vì vậy thường xuyên gặp phải tập kích. Phía thánh vực nhạc viên cũng từng cố gắng bố trí các đường cảnh giới xung quanh, nhưng tần suất tập kích của phía luân hồi nhạc viên thực sự quá cao, khiến cho các tuyến cảnh giới thường xuyên bị phá hoại. Vừa nãy, người nói gì, người bảo ta là chó điên sao? Một giọng nói đồng âm từ phía sau tên khế ước giả mắt cá chết truyền đến. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Cảm giác này rất mơ hồ, dường như có người đang che đậy cảm giác của hắn. Tên khế ước giả mắt cá chết trợn tròn mắt, nhìn về phía sau, trong đôi mắt vô thần tràn, đầy sự không dám tin tưởng. Địch, giác. Một nắm đấm trắng nõn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh nát ít hầu của một tên khí ước giả phía thánh vực nhạc viên. Phá nát xương gáy cùng huyết nhục, máu tươi văng ra, tràn ngập vẻ đẹp bạo lực. Tên khí ước giả ấy chết một cách thảm khốc. Cam quất muội mang theo một tên khí ước giả dưới nách. Hắn chết rất thảm, đầu bị xoay chuyển mấy vòng, trông thật ghê rợn. Tuy nhiên, nàng cùng cô lỗ vẫn có thể làm, như không cảm thấy gì. Bởi hai người đã lẻn vào trong doanh trại của địch trước, hình như là vậy. Cô lỗ vừa dứt lời, trên cánh tay nàng bỗng dấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Nhìn thấy ngọn lửa ấy, ánh mắt cô lỗ khẽ nheo lại. Ta bại lộ rồi, chúc ngươi may mắn. Cam quất muội nhảy lùi lại, nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Cắt. Tiểu Bích, cô lỗ quay đầu nhìn về phía xa xa, nơi có một bóng người mặc áo khoác trắng, hai tay khoanh lại ôm lấy vai, đứng giữa bóng tối, như một tráng hán. Ta nhớ không lầm, ngươi là gọi Thị Yến phải không? Thánh Diễm, trong bóng tối, nam nhân bước tới. Hai cẳng tay, hắn giấy lên ngọn lửa, màu xanh lám, chiếu sáng khuôn mặt tỉ mỉ tân trang của hắn, với bộ râu quai nón và vẻ ngoài của một đại thúc tuổi trung niên, đầy quyến rũ, trông thật sự rất mị lực, thật là đáng sợ. Ta đầu hàng. Cô lỗ thả chiếc chỉ thủ trong tay xuống đất, rồi ngồi chồm hồm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dáng vẻ như một đứa trẻ đáng yêu. Nhìn thấy biểu hiện của cô lỗ, Thánh Diễm cao mày, trong mắt hắn, một cường giả như cô lỗ mà lại có biểu hiện như vậy thì thật đáng ngờ. Đại thúc, ngươi muốn đối với Lân gia làm thần mã sao? Cô lỗ ngửa đầu nhìn Thánh Diễm, vẻ mặt rõ ràng là, tới nữa ta sẽ khóc cho ngươi xem, yêu nữ. Thánh Diễm nín lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng thốt ra được một câu. Có thể nói là đã làm khó tên chính trực hán tử này rồi. Ồ à, cô lỗ đột nhiên bật khóc nức nở, nước mắt lan dài trên gò má. Biểu tình của Thánh Diễm có chút phức tạp, lý trí bảo hắn rằng cô bé này rất nguy hiểm, nàng chính là một chiếc túi da ác ma đáng yêu, hắn có thể ra tay với một đứa bé gái đang khóc lóc. Nhưng hắn thật sự có chút do dự. Cô lỗ hít hít mũi, đôi mắt cũng đỏ ửng vì khóc. Đại thúc, ngươi thực sự là không nhớ gì sao? Giọt nước mắt từ cô lỗ chảy xuống, trước đó nàng còn đang khóc giống, nhưng đúng vào khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên mỉm cười. Hả? Thánh Diễm cảm giác có điều gì đó không ổn. Một vệt sáng đỏ như máu lết lên sau lưng hắn, gió xoáy nổi lên, Thánh Diễm đưa hai tay lên, áo khoác trắng trên lưng vùng ra. Bắp thịt trên lưng hắn nổi lên cứng rắn như thép, ào ào ào, tiếng gió vù vù quanh hắn. Hắn đột ngột tung ra mười mấy quyền, quyền phong cuốn theo khí lưu, phía sau hắn, vệt đỏ như máu bị dòng gió kéo về phía trước, hắn dùng quyền đấm nát vệt sáng đó, soạt một tiếng, một thanh chủy thủ dài xẹt qua trước mặt Thánh Diễm. Có vẻ như muốn cắt đi đôi mắt của hắn, hắn né tránh rất đẹp mắt, cô lỗ trong tay cầm chủy thủ, cong người giữa không trung. Nàng tránh được ba quyền của Thánh Diễm, hai chân đạp lên cơ bụng của hắn, rồi bật lên, nhảy khỏi người hắn, người có xiếc. Nhưng lần này sẽ không có hiệu quả đâu. Thánh Diễm khoanh tay, bọc cánh tay vào ngực, một tiếng, cách. vang lên giòn giã, mấy sợi dây quấn quanh thân thể, hắn bị kéo đứt. Ồ, đến từ sau lưng tấn công, thật không đáng lo sao. Cô Lỗ vứt con dao dài trong tay, nhưng Thánh Diễm vẫn không hề bị lay động. Sau một khắc, một luồng kình phong từ phía sau Thánh Diễm ập tới. Hắn theo bản năng xoay người, hai tay dưa lên chắn trước ngực, một cú đấm với tốc độ không quá nhanh lao đến, đùng, mặt đất nứt toác, sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, Thánh Diễm vèo một tiếng bay ngược ra ngoài, và vào lều trại bên trong, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Những người xung quanh quan sát, ánh mắt nhìn về phía cô Lỗ, việc này ta sẽ giải quyết. Cô Lỗ hướng về phía Thánh Diễm, đã biến mất mà tiến tới, rất rõ ràng. Trước đây, những lần tấn công của phía Luân Hồi Nhạc Viên đều chỉ là quấy rối, nhưng lần này lại là một cuộc tấn công quy mô lớn vào phía Thánh Vực Nhạc Viên. Với sự tham chiến của toàn bộ 152 khế ước giả, lần này, khế ước giả phía Luân Hồi Nhạc Viên bất ngờ đoàn kết lại. Mặc dù ban đầu họ ở thế yếu, nhưng nếu không đoàn kết, chẳng khác nào tự sát, không ai muốn chết, cho nên những kẻ điên cuồng của phía Luân Hồi Nhạc Viên đã tập hợp lại một cách tạm thời. 152 khí ước giả đứng đối mặt với 353 khí ước giả phía Thánh Vực Nhạc Viên. Điều quan trọng là thực lực của cả hai bên không có sự chênh lệch lớn. Các thần côn của Thánh Vực Nhạc Viên với hơn 95% trong số họ đều sẵn sàng đánh cược tính mạng trong cuộc chiến này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận hỗn chiến này sẽ kết thúc với việc phía Luân Hồi Nhạc Viên không bị tiêu diệt, nhưng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Từ đó, mất đi quyền tranh giành thế giới tọa độ. Dĩ nhiên, đây là giả thiết, trong trường hợp không có sự thay đổi bất ngờ. Trong bóng đêm, một nhóm lớn khí ước giả từ trong rừng mưa lao ra, ven đường, không rõ ai đã ném mấy viên bom khói. Đồng thời, cũng có những pháp sư phóng thích tinh thể bụi. Ban đầu, phía Thánh Vực Nhạc Viên không quá quan tâm đến đợt tập kích này. Nhưng sau những trận nổ vang, họ nhận thấy tình hình không ổn. Trong một khoảng thời gian ngắn, khế ước giả phía Thánh Vực Nhạc Viên lập tức chia thành vài tiểu đội. Những tiểu đội này được bố trí hợp lý, có thể công có thể thủ. Thần Mại đứng trong đám người, trong lòng nàng cảm thấy nghi hoặc. Nàng tự hỏi tại sao khế ước giả phía Luân Hồi Nhạc Viên lại kéo đến vào lúc này. Quan trọng hơn, những người này từ đâu mà tới? Phe mình cảm thấy rõ ràng, không nhận được bất kỳ thông báo nào trước đó. Khoảng cách 3 cây số từ nơi đóng quân, nhóm mạo hiểm Hoang Xuyên với Vũ Mạt đang tựa vào lòng một nữ khí ước giả, trông có vẻ như nàng đang buồn ngủ. Vũ Mạt tiếp tục ăn đi. Nữ khí ước giả kia vỗ vỗ đầu Vũ Mạt. Trong lúc đó, vài chục bình thuốc được bày xung quanh. Nấc. Vũ Mạt ợ một tiếng, có vẻ đã ăn no. Nàng cắn thuốc xong là đã no rồi. Đến, nghe lời, há miệng nào. Phía Thánh Vực Nhạc Viên quả thật, không nhận ra được những người của Luân Hồi Nhạc Viên. Lý do rất đơn giản, đó là Vũ Mạt đã che giấu khí tức của những người đó. Mặc dù Vũ Mạt trông có vẻ rất dễ bị bắt nạt, nhưng nàng thực sự là một kẻ rất mạnh. Điều này có thể thấy rõ từ trận chiến tại thành Rubai. Nếu chỉ đơn thuần là che giấu khí tức của những người Luân Hồi Nhạc Viên, Vũ Mạt cũng không cần phải dùng thuốc. Nhưng nàng còn che giấu cả một thứ, đồ vật, khác. Trong khu lều trại của Thánh Vực Nhạc Viên, sau khi phía Luân Hồi Nhạc Viên để lại mười mấy thi thể trên con đường xung phong, họ đã thành công xông vào khu lều trại, bắt đầu giao chiến với đám khí ước giả của Thánh Vực Nhạc Viên. Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc chém giết đã bước vào giai đoạn cao trào, nhóm khí ước giả lớn lao liên tục tấn công đối phương, biến những người đầu tiên thành những xác chết không đầu, máu tươi và các phần cơ thể văng khắp nơi. Một số khí ước giả của pháp hệ mắt đỏ màu vì giận dữ, thậm chí bắt đầu vung pháp trượng đánh vào kẻ thù. Trong đó nổi bật nhất là Solomon. Solomon chỉ mới quan sát một nửa phút pháo đài, nhưng chính trong nửa phút ấy, y đã bảo vệ thành công nhóm khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, giúp họ xông vào khu lều trại. Nếu không có sự yểm trợ của Solomon, phía Luân Hồi Nhạc Viên chắc chắn không chỉ để lại mười mấy thi thể mà thôi. Nửa phút cuồng loạn không ngừng, lúc đầu phía Thánh Vực Nhạc Viên còn nghi ngờ rằng Luân Hồi Nhạc Viên có một đoàn pháp sư lên tới mấy chục người. Tuy nhiên, sau khi Solomon đã sử dụng hết 85% pháp lực và chỉ còn lại 15%, hắn ngừng lại cuộc tấn công điên cuồng. Lúc này, hắn đã hòa làm một thể với bóng tối, hóa thân thành một kẻ mạnh mẽ. Hiện tại, Solomon là tên thân hình cao 3 mét, trên người mặc trường bào ám nguyên tố, trong tay cầm xiến liên tử thần dài hơn 2 mét, năng lượng màu đen phiêu giật tỏa ra, hòa quyện cùng trường bào ám nguyên tố, lại kết hợp với chiếc liềm sắc bén kia. Không ai có thể nghi ngờ thân phận của hắn là tử thần, huống chi, tên gọi Solomon này. Trong một số truyền thuyết, chính là cửa dẫn vào địa ngục. Trong loạn chiến đến mức độ này, thần nại vẫn chưa thể hiểu được tại sao phía luân hồi nhạc viên lại kéo đến. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào địa thế trước mắt. Không quá 2 giờ nữa, phía luân hồi nhạc viên sẽ bị diệt sạch. Trận hình của phía luân hồi nhạc viên thật sự quá ngốc nghếch. Những người này lại từ 4 phương 8 hướng lao tới. Tình trạng này rõ ràng là đang tự đẩy mình vào thế bị vây. Trước hết, không nói đến việc hơn 100 tên khí ước giả, có thể không vây quanh nổi hơn 300 tên khí ước giả của thánh vực nhạc viên, mà về phía luân hồi, nhạc viên quá tán loạn, từ phương diện hỏa lực mà nhìn, chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Đặc biệt là sau khi Solomon định chỉ của oanh tạc, bất luận từ nhân số, trận hình hay tốc độ tử thương, phía luân hồi nhạc viên đều là đi tìm cái chết. Đây là điều mà thần nại mãi không nghĩ ra. Lão âm tử phía luân hồi, nhạc viên sao lại làm ra quyết định như vậy? Hoặc là đối phương tự tin, chắc chắn chiến thắng. Hoặc là cái lão âm tử ấy đã chết bởi một bất ngờ nào đó. Vì vậy, đám người điên của phía luân hồi nhạc viên mới ngóc nít, xông lên như vậy. Thần nại không thể nghĩ ra, nhưng nàng biết một điều chắc chắn, phe mình hiện tại đang bị vây, dù chỉ là tạm thời. Ngay lập tức, nàng bắt đầu trong kênh chiến tranh bố trí trận hình phá vây, mặc dù không đoán ra âm mưu của kẻ địch, nhưng phá vây chính là lựa chọn hàng đầu, là phương pháp duy nhất để giải quyết tình huống này. Giữa cuộc chiến loạn lạc, một tên khế ước giả thuộc thánh vực nhạc viên, vai trò main tank, thấy thần nại ra lệnh, những ký tự mệnh lệnh lập tức hiện lên trước mắt hắn, theo sát ta. Tên main tank giận dữ gầm lên một tiếng, nghiêng người, phải đỡ tấm khiên. Chuẩn bị xong qua vòng vây, hỏa lực từ phía luân hồi nhạc viên không quá mạnh. Một ngón tay thô to, một trụ năng lượng xuất hiện, chống đỡ trên tấm khiên, khiến hắn vọt tới trước, thân thể nghiêng về phía trước, hai chân dần dần chìm vào trong đất bùn. Khi trụ năng lượng tan biến, tấm khiên trong tay hắn đã có chút chảy máu. Ầm một tiếng, một con sói lớn lông trắng đen xen kẽ lao tới. Con sói này có thân hình lớn hơn so với sói hoang bình thường, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng, rõ ràng không phải sinh vật của rừng mưa. Tên Mên Thành không để ý đến con sói. Hắn cho rằng, đó chỉ là một thú triệu hoán của khế ước giả nào đó, nhưng ngay sau đó, ít nhất mấy chục con sói tương tự lao tới. Hắn nhìn về phía xa trong rừng, từng đôi ánh sáng xanh lam hiện ra trong bóng tối. Tên Mên Thành mút nước bọt, thử tìm hiểu thuộc tính của bầy sói. Băng nguyên sinh vật, sao chúng lại xuất hiện ở rừng mưa? Đây là câu nói cuối cùng của hắn. Rồi một tên khí ước giả cơ bắp vạm vỡ, tay đeo găng kim loại, một quyền oanh vào tấm khiên. Khiên bị nghiêng đi, vài con băng nguyên lang lao thẳng về phía hắn, đủ loại năng lượng ánh sáng lấp lóe. 5 con băng nguyên lang lao vào tấn công. Mèn chanh, trong chớp mắt đã khiến 2 con ngã xuống, 3 con còn lại treo trên đuôi tên Mèn chanh. Điên cuồng cắn xé, mới đầu, tên Mên Thành còn có thể chống đỡ. Nhưng sau khi bị mấy chục con, băng nguyên lang vây công, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng bị xé nát, trở thành một đống thịt vụn. Phía thánh vực nhạc viên không phải bị vây quanh bởi phía luân hồi nhạc viên, mà là bị 127 con băng nguyên lang cực địa của luân hồi nhạc viên bao vây. Dù số lượng chênh lệch 2 lần, nhưng làm sao phía luân hồi nhạc viên lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Phía thánh vực nhạc viên bị bao vây bởi 127 con băng nguyên lang cực địa, mà một tên khí ước giả chỉ có thể đối phó từ 3 đến 5 con băng nguyên lang. Nếu như liều mạng, hắn có thể cùng lúc tiêu diệt 6 đến 8 con. Nhưng cần biết rằng, băng nguyên lang là loại sinh vật quần cư, khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, sức chiến đấu của chúng sẽ tăng lên đáng kể. Những sinh vật thuộc cực địa, băng nguyên, như băng nguyên lang chẳng phải sinh vật bình thường, nào cũng có thể đối phó. Hiện tại, quần thể băng nguyên lang không đồng loạt tấn công, vây kín lấy người của thánh vực nhạc viên, đó là hành động của những loài dã thú bình thường. Tuy nhiên, bằng nguyên lam quần thể này, chia làm hai cánh lớn, một cánh có khoảng hơn 300 con, chúng phụ trách hỗ trợ các khí ước giả của luân hồi nhạc viên tạo thành vòng vây. Đến lúc này, một đội quân gồm tới 900 con băng nguyên lào đã chia thành hai đội, mỗi đội hơn 400 con, lao thẳng về phía thánh vực nhạc viên, tấn công từ hai phương hướng đối diện. Nếu chúng thành công hợp lại, sẽ tạo thành hai vòng vây, chia cắt toàn bộ đội hình thánh vực nhạc viên. Bầy sói này, khả năng chiến đấu không hề kém cạnh gì quân binh của nhân loại. Từng con băng nguyên lang gầm rú trong khu rừng gần đó, dùng âm thanh để mê hoặc kẻ địch, khiến cho phía thánh vực nhạc viên không thể phán đoán chính xác số lượng của chúng. Từ hai vòng vây chéo nhau mà nhìn vào đàn băng nguyên lang xa xa trên một cành cây lớn, ánh mắt thanh yểm lóe lên. Nếu hắn có thể hoàn toàn điều khiển đàn băng nguyên lang này, phối hợp cùng chiến lược của phe mình, hắn hoàn toàn có thể quét sạch thánh vực nhạc viên và thiên khải nhạc viên. Đáng tiếc là hắn không thể ra lệnh cho đàn băng nguyên lang này. Không chỉ hắn, ngay cả Bô Bô Uông cũng không thể khiến những con băng nguyên lang này hy sinh tính mạng vì mình. Băng nguyên lang có thể chiến đấu dưới sự chỉ huy của Bô Bô Uông, nhưng chúng sẽ không vì hắn mà lao vào cái chết. Chủng tộc của chúng cao hơn cả lang vương, và chính vì vậy mà lão lang vương đã bị lật đổ. Tình thế hiện tại, phía luân hồi nhạc viên không thể tiến sâu vào đội hình chiến đấu. Những gì họ có thể làm chỉ là ngăn chặn phía thánh vực nhạc viên ở biên giới. Thần này đứng trong đám người, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía trước, và ngay lập tức vài con băng nguyên lang xông vào đoàn người, biến thành xương máu dưới những đòn tấn công. Khi thần lại chuẩn bị tụ tập sức mạnh của phe mình để phá vỡ vòng vây và giết ra ngoài, cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện sau lưng nào. Một con băng nguyên lang đứng cách lều trại không xa, gào, một tiếng sói tru vang lên. Sau đó, chiến đoàn của băng nguyên lang bắt đầu tấn công dữ dội. Chúng nó, với lang vương là thủ lĩnh, đang ở trung tâm chiến đoàn. Lúc này, áp lực của các khế ước giả ở vòng ngoài phòng thủ đột ngột tăng cao. Thần nãi ngẩng đầu nhìn lên, nghe tiếng sói tru vang vọng, nàng vốn luôn điềm tĩnh cũng phải sửng sốt một chút. Trong đầu nàng suy nghĩ, đây là chủng loại gì, biến dị bằng nguyên lang. Nhưng thần nãi rất nhanh gạt bỏ ý nghĩ này, bởi nàng biết dù đây là gì đi nữa, chỉ cần giết được nó, quân đội băng nguyên lang chắc chắn sẽ giảm bớt sức mạnh rất nhiều. Ngay khi thần này chuẩn bị ra tay tiêu diệt con Bô Bô Uông, lang phương đột ngột biến mất, không phải ẩn thân, cũng không phải năng lực không gian, mà là biến mất hoàn toàn khỏi cảm giác của thần này. Ồ, thần này giơ tay lên, cánh tay cứng ngắc giữa không trung, nàng cảm nhận được một nguồn sức mạnh mà nàng không thể sử dụng ngay lúc này. Gào, lại một tiếng gầm rú vang lên, lần này ngay bên cạnh thần này, nàng lập tức sử dụng năng lực phong tỏa khu vực này. Nhưng tiếc là, không có gì cả, thần lại bị sự biến mất kỳ lạ thu hút. Trong khi đó, bảy băng nguyên lang đã phá vỡ phòng tuyến của các khí ước giả ngoài cùng, lao vào phía trong, tiến quân thần tốc, máu tươi và mùi khét của thịt cháy lan khắp không khí. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên bên tai, và từ xa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng súng nổ. Tảng lớn thi thể băng nguyên lang rải rác khắp chiến trường, có vài con sói chết còn đè lên thi thể của một khế ước giả thuộc thiên khải nhạc viên. Đêm đó, vào lúc 12 giờ, chiến đấu kết thúc, khói xanh lơ lửng bay lên, thi thể vương vãi khắp các lều trại. Hỏa diễm thiêu đốt những thi thể ấy, tạo ra mùi khét khó ngửi. Trước khi chiến tranh xảy ra, phía thánh vực nhạc viên có đến 353 người, khí thế hừng hực, sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công để xây dựng phòng ngự căn cứ, chuẩn bị suốt 5 giờ. Nhưng hiện tại, bọn họ không cần phải lo lắng xây dựng căn cứ phòng ngự nữa, bởi chỉ còn lại 16 người sống sót. Dù có cố gắng, họ cũng không thể xây dựng được phòng ngự căn cứ nào. Vậy thì làm sao để giữ vững được đây? Một thi thể lạnh lẽo, nằm dưới rất nhiều xác băng nguyên lang. Đó là Lão Yên, người yêu thích tổ chức quân khởi nghĩa, Cam Quất Muội ngồi trên đống xác. Cánh tay nàng bị kéo ra sau, thương tích là do thần nại gây ra. Nhân dân giáo viên càng thảm hại hơn, nửa thân dưới của hắn bị xé rách, mặt vỡ nát không đều, hai người truy kích thần nại cũng tay trắng trở về, trái lại còn bị thần nại trọng thương. Tìm thấy rồi, cô lỗ lên tiếng từ xa, trong tay nàng là phần nửa thân dưới của nhân dân giáo viên. Sau khi chiến đấu kết thúc, 127 con băng nguyên làng cực địa còn lại, 75 con, gần một nửa đã tử thương. Chính vì vậy, tổn thất của phía luân hồi nhạc viên cũng giảm đi một mức độ lớn. Búa bộ uông ngồi xổm trước con băng nguyên làng, có vết sẹo trên mặt, con sói cúi đầu. Từ giây phút này, bố bố uông không còn là lang vương nữa. Đàn băng nguyên lang cần phải tiếp tục kéo dài sự tồn tại. Vì thế, chúng phải quay về băng nguyên. Gào, bố bố uông gầm lên một tiếng. Tất cả băng nguyên lang xung quanh đều đồng loạt gầm vang. Mỗi con sói đều có cảm xúc riêng. Chúng cũng giống như con người. Có lúc vui buồn, có lúc đoàn tụ, có lúc đe ly. Rất nhanh, đàn băng nguyên lang bắt đầu chạy về phía rừng nhiệt vũ, lâm chi xăm. Nơi chúng thuộc về, chúng không còn là một phần của nơi này nữa. Chúng cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ trong chốc lát, hơn nghìn con băng nguyên lang đã rời đi. Chúng vốn không thể phát triển mạnh mẽ. Nhưng từ khi bố bố uông trở thành lang vương, chúng mới có thể chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ lớn, thống trị băng nguyên. Tiếng bước chân từ phía sau bố bố uông vàng lên. Là Tô Hiểu, người đang cầm theo trường đào, trong tay hắn còn mang theo một ông lão đã hôn mê. Người này chính là lão quản gia bên cạnh thần nại. Chúng nó đi rồi, Tô Hiểu hỏi. Gâu, bố bố uông đáp lại, nhìn có vẻ không cảm thấy thương tiếc. Hoặc có thể nói, nó đã sớm dự liệu rằng đàn băng nguyên lang sẽ rời đi. A mỗ bên kia chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi, Tô Hiểu nói, rồi dẫn bố bố uông rời khỏi khu lều trại. Sau trận chiến này, phía thánh vực nhạc viên gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Thực tế, họ không thua vì phía luân hồi nhạc viên, mà bởi một đám bá chủ đến từ băng nguyên. Thánh vực nhạc viên sụp đổ, để lại thiên khải nhạc viên, vẫn còn run rẩy. Chiến đấu tạm dừng trong một thời gian ngắn, phía luân hồi nhạc viên mọi người liền tản ra, nhóm mạo hiểm hoang xuyên còn lưu lại trong lều trại. Hiện tại, phía luân hồi nhạc viên còn lại 125 tiên khí ước giả, trong đó hơn 90 người là thành viên của nhóm mạo hiểm hoang xuyên, phần còn lại là những người không thuộc nhóm mạo hiểm, đa số là độc làng. Số lượng thành viên của nhóm hoang xuyên vốn đã ít, lần này tham gia thế giới tranh đoạt chiến, chỉ còn lại hơn 90 người. Đối với một nhóm mạo hiểm cỡ lớn mà nói, đây là một thảm họa, tuy nhiên Thanh Yểm lại không cảm thấy điều này có gì quan trọng. Ngược lại, hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Lý do rất đơn giản, nhóm mạo hiểm này không phải do hắn sáng lập, hắn cũng không phải là người dùng thủ đoạn đê tiện để leo lên vị trí trưởng nhóm. Trong nhóm, có không ít người không phục hắn. Cái tên Thanh Yểm này quá mức quỷ quyệt, cộng thêm những kẻ như nhân dân giáo viên và quỷ phu nhân là những kẻ sẵn sàng đợi chết, khiến cho những thành viên cũ trong đoàn không dám lên tiếng phản đối. Sau khi tiền nhiệm đoàn trưởng ngã xuống, Hoàng Xuyên đã phải đối mặt với tình huống đoàn viên, tập thể lùi bước. Khi đó, Hoàng Xuyên còn hơn 270 người, nhưng giờ đây chỉ còn lại hơn 90 người. Điều này cho thấy sự khốc liệt của cuộc tranh đoạt chiến. Tuy nhiên, không nên quên rằng, hơn 90 người này đều là những người đã trải qua chiến tranh vũ khí nóng ngay từ đầu, sau đó lại cùng Thiên Khải Nhạc viên chém giết tại thành Rubek, rồi lại tiếp tục đối đầu với thánh vực nhạc viên trong chiến dịch vây giết phía luân hồi nhạc viên. Những khí ước giả còn sống đến nay đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hoàng Xuyên này có hơn 90 tên khí ước giả cấp 4, dù không phải là đội ngũ mạnh nhất trong cấp 4, nhưng cũng tuyệt đối thuộc hàng trung thượng du. Bọn họ đã trải qua bao nhiêu trận máu lửa, sống sót đến giờ. Điều đó đã chứng tỏ thực lực của họ. Thế nhưng, có một số người còn tinh anh hơn cả nhóm này, chính là hơn 30 tên độc lang. Bọn họ cũng trải qua thử thách sinh tử mà còn sống sót. Nhưng phải biết, bọn họ không có đồng đội yểm hộ, cũng không có tiếp tế. Tất cả đều dựa vào bản thân. Thanh Yểm rất muốn chiêu mộ nhóm này, nhưng những tên độc lang ấy căn bản không thể gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Thủy Tiếu ngồi trước một đống lửa, Thanh Yểm, nhân dân giáo viên và Vũ Mạt đều ngồi xung quanh. Ngươi lại sẽ gia nhập chúng ta sao? Thật là làm người ngoài ý muốn. Thanh Yểm vừa nướng thịt, vừa lấy cùi trỏ đụng vào Vũ Mạt bên cạnh. ý bảo nàng đi hỏi thăm thành viên mới. Ngươi, chào ngươi. Vũ Mạc có chút hoảng hốt mở miệng, miễn cưỡng xem như là hỏi thăm Thủy Tiếu. Ta trước kia đã hợp tác với kẻ đã chết, giờ lâm thời gia nhập nhóm mạo hiểm, cũng là một lựa chọn không tồi. Thủy Tiếu khoát tay, sẽ hiểu nàng, không cần quan tâm đến mấy con thú ăn thịt. Loại thịt này là loại tích dị, Thủy Tiếu từng thấy qua, căn bản không có hứng thú ăn, lãng phí. Đây chính là nhân gian mỹ vị. Thanh Yểm cười nhạo, tự mình bắt đầu ăn. Vẻ mặt hưởng thụ, Thanh Yểm đoàn trưởng, không bằng để ta cũng gia nhập các ngươi đi. Một giọng nữ vang lên từ trong bóng tối. Đứt quãng, Cam Quất muội, người mất một cánh tay, nằm trên thân cây thấp. Tay xoa xoa, lên đó, nàng gác hai chân lên nhau, miệng nhắm nháp miếng thịt thú nướng. Thanh Yểm không nói gì, cúi đầu, im lặng ăn thịt. Nếu như Solomon, tôi hiểu, Cam Quất muội và Thủy Tiếu yêu cầu gia nhập nhóm mạo hiểm Hoang Xuyên, Thanh Yểm chỉ đồng ý để Thủy Tiếu gia nhập mà thôi. Solomon là ám nguyên tố pháp sư, nhìn qua không có gì đặc biệt, tuy vậy, ám nguyên tố pháp sư còn có một cách gọi khác. Hắc pháp sư nghiên cứu những thứ gì, không cần phải nói cũng biết. Giải quyết những việc khó khăn, đối với Solomon, chẳng khác gì chuyện bình thường, muốn hợp tác với hắn. Ít nhất cũng phải có khả năng đánh ngang tay với hắn, còn Tô Hiểu, Thanh Yểm đương nhiên biết đến danh tiếng của hắn. Tô Hiểu đã tiêu diệt không ít nhóm mạo hiểm, ít nhất ba nhóm cỡ trung, trận chiến trảm thủ giả. Với việc đoàn diệt mở đầu, khiến Thanh Yểm không thể chấp nhận Tô Hiểu gia nhập. Ai mà biết được, nếu trong nhóm xảy ra mâu thuẫn, hắn sẽ làm ra cái gì? Còn Cam Quất muội, nàng là một kẻ hống hách, nàng muốn gia nhập Huyết Môn, Thần Hoàng, hai nhóm mạo hiểm lớn, nhưng đều bị từ chối. Lý do rất đơn giản, Cam Quất muội từng sống trong năm nhóm mạo hiểm. Sau khi giết chết năm đoàn trưởng, nàng bắt đầu hành động độc lập, Thanh Yểm tạm thời không muốn chết. Vì vậy, nàng kiên quyết từ chối Cam Quất muội gia nhập. Nàng nghe Cam Quất muội nói, này, đoàn trưởng, thu nhận ta, kẻ lang thang đáng thương này đi. Cam Quất muội bắt đầu trêu chọc Thanh Yểm, nhưng lão âm tức Thanh Yểm chỉ cúi đầu, im lặng không nói, yên lặng ăn thịt, ai, còn định thử thách bản thân một hồi. Xem ra là không có cơ hội rồi, Cam Quất muội cười thầm trong lòng. Quả nhiên, Thanh Yểm không đáp lại, chỉ lặng lẽ, ăn uống. Mục đích của Cam Quất muội khi gia nhập không phải là để hòa thuận với Thanh Yểm, mà chính là để trêu đùa hắn, thậm chí là giết chết hắn. Vị đoàn trưởng này, không ai biết nàng làm cách nào, mà vẫn bình yên, vô sự, sau khi đã giết chết năm tên đoàn trưởng. Nhưng sự thật là, năm người đó đều chết dưới tay nàng. Người trong nhóm đã tản đi, kế tiếp ngươi sẽ làm gì? Thủy Tiếu vẫn chưa hoàn toàn gia nhập, nhóm mạo hiểm Hoang Xuyên. Nàng hiện tại chỉ là thành viên tạm thời, việc gia nhập chính thức còn phải xem tình hình sau này. Điều này khác với Thủy Tiếu, Solomon hay Tô Hiểu. Vì nàng quen thuộc hơn trong việc hợp tác với những người khác, nàng yên lặng quan sát biến hóa xung quanh, chỉ cần chờ đợi là đủ. Những kẻ cấp tiến kia sẽ không để phía Thiên Khải Nhạc Viên được yên ổn dù chỉ một giây. Giọng Thanh Yểm có chút tiếc hận. Hắn vốn dĩ muốn dẫn dắt phía Luân Hồi Nhạc Viên, tiến hành tiêu diệt phía Thiên Khải Nhạc Viên, sau đó thực hiện một kế hoạch nào đó của riêng mình. Nhưng hắn biết rõ, lão âm tết không phải là kẻ có lòng dạ mềm yếu. Làm sao, ngoài Cam Quất muội, người sát thủ đoàn trưởng, những kẻ độc lang khác đều đã rời khỏi đội tạm thời này, sao? Kế hoạch của Thanh Yểm liệu có thành công mà kết thúc hay không? Ngày hôm sau, khi rạng sáng, trong một khu rừng mưa, bên một hồ nước ngọt, phù một tiếng, một bóng người bị ném xuống hồ. Nước văng lên, tạo thành những đợt bọt nước lớn. Năm bóng người đứng bên hồ nước ngọt, trong đó bốn người vết thương đầy người, quần áo rách nát, chỉ có một nữ nhân quần áo chỉnh tề, trên người không có thương tích rõ rệt. Họ là những người còn sót lại của phía Thánh Vực Nhạc Viên, bị nhóm độc lang của phía Luân Hồi Nhạc Viên truy đuổi, giờ chỉ còn lại sáu người, trong đó một người đã bị bắt giữ. Đám khốn kiếp này đến giờ vẫn không buông thả, là muốn diệt tận gốc hay sao? Một tráng nam ngồi xổm bên bờ hồ, nhìn vào mặt nước trong veo, theo bản năng hắn nâng tay uống vài ngụm. Vừa mới uống xong, cảm giác thiêu đốt lập tức lan tỏa trong ít hầu hắn, khiến hắn càng muốn uống thêm nước. Hắn vừa định đưa tay ra lần nữa, thì nhận ra cánh tay của mình không còn kiểm soát được nữa. Két, khạc, tá, độc, nam nhân gian nan nói ra vài chữ. Đôi mắt bình tĩnh của hắn nhìn về phía thần nại, người không cứu. Thần nại lạnh lùng đẩy nam nhân vào hồ nước ngọt, chưa kịp rơi vào nước, nam nhân đã mất đi tiếng động. Trước đó, họ đã ném vào hồ thi thể của một tên độc lang phía luân hồi nhạc viên. Kẻ này, trước khi chết, đã tìm cách chôn cùng kẻ địch mà hắn không ưa. Phù phù một tiếng, thi thể thứ hai rơi xuống nước, ngay khi thi thể chạm mặt nước, mặt hồ lập tức văng lên những tảng bọt lớn, như có một loài cá với thân thể mượt mà đang kéo thi thể của nam nhân xuống dưới. Chốc lát sau, nam nhân khung xương chìm xuống đáy hồ, trên mặt hồ, hơn trăm con cá chết nổi lên. Chẳng bao lâu nữa, hồ nước ngọt này sẽ tràn ngập kịch độc, và đến cuối cùng, ngay cả ký sinh trùng cũng không thể tồn tại được trong đó. Các người cũng sắp đạt đến cực hạn rồi, có điều gì muốn nói chăng? Thần nại nhìn ba tên nam khế ước giả bị thương nặng, ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Thần nại đại nhân, từ rất lâu trước ta đã có một suy nghĩ. Nếu như đem người đặt dưới thần, thì cảm giác chinh phục và thỏa mãn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Một tên nam khế ước giả nở một nụ cười, máu tươi từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống. Thật vậy sao? Nguyên lại nguy nghĩ như vậy. Liên mình, thần nại thản nhiên nói, vừa vặn. Ta cũng có ý tưởng giống như người. Lập tức, một tên nam khế ước giả đứng lên, hai người nhìn nhau, một cách thấu hiểu, đồng thời, quay sang phía thần nại. Thần nại dang rộng hai tay, hai tên nam khế ước giả, một người bóp lấy cổ nàng, người còn lại kéo chặt tay nàng, hai người đồng thời giữ lấy cánh tay nàng. Đà tạ các người, vẫn trung thành với ta, thần nại nói, tay nàng nắm chặt, cách. Một tiếng vang lên, hai tên nam khí ước giả lập tức nổ tung thành từng mảnh máu, một cỗ năng lượng vô sắc từ trong xương máu thoát ra, cuối cùng hội tụ lại trên lòng bàn tay của thần nại. Thánh diễm, quyết định của người thế nào? Thần nại nhìn về phía người cuối cùng, ta vẫn có thể kiên trì thêm vài trận chiến. Thánh diễm không hề dao động đáp lại, hai người kia đánh về phía ngươi là vì họ đã không còn sức chiến đấu nữa, cực khổ rồi. Thần nại không nói gì, xoay người bước vào rừng rậm, một giọt nước mắt lặng lẽ lan xuống không trung. Việc hai người này chết đi là nỗi đau đớn đối với nàng, bởi họ là những bộ hạ trung thành nhất của thần nại. Những lời họ nói, những sự sỉ nhục kia, chỉ là để ép thần nại không do dự, không lùi bước mà thôi. Thần nại chưa bao giờ cảm nhận được sự nặng nề của năng lực hồn chi như lúc này, đó là khi nàng sử dụng sức mạnh cội nguồn. Bất chợt, một vài tiếng xé gió từ trong rừng rậm vang lên, bảy tên độc lang từ trong rừng lao ra, nhìn vào đội hình của bọn họ, có thể thấy rằng họ không có ý định phối hợp chiến đấu. Đến ai rồi? Một tên độc lang lên tiếng, hàm răng cười nhếch, tỏ vẻ nhàn nhã. Đến ta, một tên độc lang mang kính đen nhỏ, đầu đội đại bối, bước lên phía trước, quỷ tắc cũ, người có 10 phút, nếu ngươi chết, ta sẽ lên. Người xác định ta sẽ chết, nữ nhân đối diện lạnh lùng hỏi, đương nhiên, người rất mạnh, quái vật cấp, ha ha ha, đừng nói nhảm, người chỉ có 10 phút, nghe những lời này từ tên độc lang, sắc mặt thần nại càng lúc càng khó coi. Trước kia, nàng chỉ nghe nói phía luân hồi nhạc viên là đám người điên, đặc biệt là trong những trận chiến tranh đoạt ở giai đoạn sau, người có thể sống sót trong đó tuyệt đối không phải kẻ bình thường, nhưng hôm nay... Thần nại đã hiểu rõ, nàng có thể xác định rằng những người này chỉ hợp tác tạm thời để săn giết bọn họ, mà lý do vật ấy căn bản không tồn tại. Công huân và chiếc hòm báo đỏ tươi chỉ là chiêu trò, mục đích thật sự của những kẻ điên này không phải vậy. Những người này sẽ không cùng nhau tiến lên, mà mỗi người sẽ lần lượt đối đầu với nàng. Một người chết đi, người tiếp theo sẽ thay thế, dù tình huống có nguy hiểm thế nào. Những người này cũng sẽ không đưa tay cứu giúp đội hữu của mình. Lúc đầu, thần nại không thể hiểu được hành vi này, nhưng giờ nàng đã rõ, đây chính là quy tắc của luân hồi nhạc viên, cường giả sống, kẻ yếu chết. Những khế ước giả truy sát nàng đều là loại cực đoan trong số đó. Tuy nhiên, thần nại cũng đã nhận ra một điều, mối nguy hiểm thật sự không phải từ những người này, mà là từ những kẻ có vẻ hào hoa phong nhã, hoặc là những tên khí ước giả mặt tươi cười của Luân Hồi Nhạc Viên. Khoảng 7 giờ sáng, chỉ còn 3 người còn sót lại của phía Thánh vực Nhạc Viên, ngoài Thần Nại và Thánh Diễm, trong Thánh vực Nhạc Viên còn có một người tồn tại, chính là lão quản gia của Thần Nại. Trong một góc tối tăm của hang núi, lão quản gia mơ màng tỉnh lại, vừa hồi phục thần trí, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, bản năng khiến hắn muốn đứng dậy. Nhưng hắn phát hiện hai tay mình bị ràng buộc, cảm giác đau nhói truyền đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hai cánh tay bị một chiếc đinh kim loại khóa chặt vào vách đá. Rắc, rắc, trên nham thạch, những vết nứt lớn xuất hiện, lão quản gia nhận ra, hắn có thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Chỉ cần có thời gian, một lúc sau, lão quản gia cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn ngập phía trước, và một bóng xanh dần tiến lại gần. Ầm, lão quản gia bị một cú chỉ, trúng mặt, mắt hắn lập tức tối sầm lại. À Mỗ tiến lên, dùng ngón tay, thô to đâm vào lão quản gia để xác định hắn chưa chết, rồi lại tiếp tục đập một cú vào đầu hắn, phòng tránh hắn tỉnh lại. Không lâu sau, Tô Hiểu và Bố Bố Uông bước vào trong hang. Bố Bố Uông mặt chó của hắn, có thể thấy vài vết cào mờ. Tô Hiểu cũng không khá hơn, dường như cả hai đều bị mèo cào vậy. Sau khi giải quyết xong phía Thánh vực Nhạc Viên, Tô Hiểu bắt đầu đối phó với con mèo rừng kia. Con mèo này không quá gần, cũng không quá xa, luôn theo dõi với tốc độ cực kỳ nhanh, cho đến khi tìm được một khế ước giả khác để hỗ trợ. Tuy nhiên, đối với đám khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, họ chỉ có thể liên thủ đối phó với Thánh vực Nhạc Viên, chứ không thể giúp Tô Hiểu làm việc riêng. Bố Bố Uông ngồi xổm trước đống lửa, thở phì phò. Con mèo rừng lớn kia gãi nó một buổi sáng, cũng không có gì lạ khi nó cảm thấy phiền muộn. Khi Tô Hiểu lộ diện, con mèo rừng liền lập tức trốn đi. Nó đã từng lĩnh giáo qua đao pháp của Tô Hiểu, nên đương nhiên rất e ngại khi Bố Bố Uông xuất hiện. Lại khác, con mèo rừng không sợ hắn nữa. Giờ đây, Bố Bố Uông không còn là cả ướp muối nữa. Với 82 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, dù hắn vẫn không thể theo kịp tốc độ của mèo rừng, nhưng với 72 điểm thể lực, hắn cũng đủ sức để không bị con mèo rừng kia dễ dàng hạ gục ngay lập tức. Hơn nữa, Bố Bố Uông có năng lực hồi phục, cùng với vầng sáng của băng tuyết nữ thần và khẩu sữa trị liệu 394 điểm sinh mệnh, giúp hắn có thể dây dưa với con mèo rừng trong một khoảng thời gian. Với khả năng ẩn nấp của Bố Bố Uông, con mèo rừng trong thời gian ngắn không thể làm gì được hắn. Những yếu tố này kết hợp lại càng khiến cho Tô Hiểu được trợ lực từ Tịch Diệt Công Tước xa xa phía sau. Con mèo rừng bởi vì phải bận tâm đến Tô Hiểu, đôi lúc lại không dám tiến lên, chỉ có thể bận rộn với Bố Bố Uông. Trước kia, Bố Bố Uông luôn là người phụ trợ, nhưng lần này thì khác, hắn đang mang cho mình cơn thù hận với con mèo rừng, khiến cho trận chiến này càng trở nên gay cấn. Mèo và chó gặp mặt, ai cũng không chịu thua, chúng lao vào nhau, cắn xé, gãi cấu, lông mèo bay tung tóe khắp trời. Bố Bố Uông cùng rừng cây mèo giao chiến, có thể nói là lông tơ bay tứ tung, một con mèo và một con chó đánh nhau. Trên chiến trường không có nhiều vết máu, nhưng chỉ ít cũng rải rác nửa cân bộ lông. Gầu, Bố Bố Uông quát to một tiếng, ý như muốn nói rằng lần sau nhất định sẽ thắng. Đáng tiếc, con mèo kia tựa hồ đã nhận ra năng lực của A Mỗ, có thể khắc chế nó. Tô Hiểu cắn quả dài trong tay, suy nghĩ làm sao đối phó với con mèo kia. Con mèo này quá chấp nhất, gần như cả ngày chỉ theo dõi. Tối qua, khi Bố Bố Uông ra ngoài đi tiểu, đã bị tấn công trên đường. Cảnh tượng lúc đó thật là nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta phải bật cười. Nếu chỉ có Bố Bố Uông và con mèo rừng chiến đấu, chắc chắn cuộc chiến này sẽ kéo dài. Nếu không có Tô Hiểu ở phía xa dùng Tịch Diệt Công Tước, Bố Bố Uông tuyệt đối không phải đối thủ của con mèo kia. Tô Hiểu đã thử dùng công tước lĩnh vực để khóa chặt con mèo rừng, nhưng con mèo kia nhanh nhẹn vô cùng, vừa bị khóa lại liền không biết trốn đi đâu. Sau khi thử đủ loại phương pháp, Tô Hiểu ngạc nhiên nhận ra, nếu không mở liệt ma thời khắc, hắn thật sự không thể làm gì được với con mèo nhanh nhẹn, có thuộc tính tốc độ cao tới 99 điểm, phản ứng nhanh đến mức khiến người ta tức giận. Sau khi tiêu diệt đại địch thánh vực Nhạc Viêm, Tô Hiểu cảm thấy ung dung hơn rất nhiều. Từ nay, đối với đại bộ đội Thiên Khải Nhạc Viêm và nhóm mạo hiểm Hoang Xuyên, chỉ có một lựa chọn duy nhất. Trừ phi Thanh Yểm không muốn thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới này, khi Tô Hiểu chuẩn bị ăn xong bữa điểm tâm và tiếp tục suy nghĩ biện pháp đối phó với mèo gì, một thông cáo bất ngờ xuất hiện. Thông cáo: thuộc tính thế giới tọa độ thay đổi. Hiện tại, thuộc tính, ký hiệu luân hồi Nhạc Viêm, khoảng cách thời gian từ khi thế giới tọa độ sinh thành, 216 giờ 24 phút 30 giây. Chết nhanh, Tô Hiểu liền nhận ra ai là người đã chiếm được thế giới tọa độ, chính là cô Lỗ. Sau khi cô Lỗ chiếm được thế giới tọa độ, nàng đã làm một việc rất thú vị, đó là lên tiếng trong kênh chiến tranh, tuyên bố sẽ bán thế giới tọa độ này với giá 250 điểm Nhạc Viêm tệ cho Thanh Yểm. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả chính là Thanh Yểm thật sự đã bỏ ra 250 điểm Nhạc Viêm tệ để mua lại thế giới tọa độ. Tuy nhiên, chuyện này chỉ có một ít người biết rõ. Cô Lỗ rõ ràng đang cảnh cáo Thanh Yểm: ngươi, lão âm tất, đừng có mưu mô quỷ kế. Nếu không, sau này trong thế giới sinh tồn, ta sẽ khiến ngươi trở thành mục tiêu đỏ tươi, bán đi lấy Nhạc Viêm tệ. Cuộc chiến tranh đoạt thế giới tiến triển đến mức độ này, khả năng chiến thắng của phía luân hồi Nhạc Viêm đã rất cao, trừ phi Thiên Khải Nhạc Viêm xảy ra đại biến, buộc phải liều mạng với phía luân hồi Nhạc Viêm. Khoảng cách đến khi thế giới tọa độ hình thành chỉ còn 216 giờ, 24 phút và 30 giây. Nếu trong khoảng thời gian này, phía luân hồi Nhạc Viêm và Thiên Khải Nhạc Viêm không xảy ra xung đột quy mô lớn, tôi hiểu cũng sẽ không can thiệp vào cuộc chiến giành thế giới tọa độ. Sau những trận loạn chiến, ba phe cuối cùng rơi vào trạng thái hòa bình. Phía luân hồi Nhạc Viêm gần như đã tiêu diệt hoàn toàn, thánh vực Nhạc Viêm gần như bị diệt sạch, còn Thiên Khải Nhạc Viêm thì bị đẩy vào thế bị động, tự thu mình lại. Hoặc nói chính xác hơn, khi mùa xuân đến, thế giới tọa độ không còn nằm trong tay Thiên Khải Nhạc Viêm nữa. Lúc này, phía luân hồi Nhạc Viêm sẽ không có quá nhiều khế ước giả đi gây sự. Với bọn họ, trừ những kẻ điên cuồng trong chiến tranh, những kẻ này tuy bị thần nại thu hút, nhưng cũng không có hứng thú làm phiền Thiên Khải Nhạc Viêm. Hiện tại, Tô Hiểu có hai việc phải làm. Một là tìm kiếm các sinh vật cực địa mạnh mẽ. Việc tiêu diệt các sinh vật cực địa không chỉ giúp hắn thu được những hòm báu phẩm chất cao, mà còn giúp bố bố Uông Tăng cường sức chiến đấu thông qua việc thôn phệ, huyết nhục của chúng. Việc thứ hai là giải quyết con mèo rừng. Con mèo này đã trở thành mối họa lớn. Chỉ cần nó còn sống, Tô Hiểu sẽ không thể tiến hành các trận chiến đấu cường độ cao với các sinh vật cực địa. Con mèo này quá thông minh. Nó biết mình không phải là đối thủ của Tô Hiểu, nên luôn lẩn quẩn gần đó, vừa quan sát, vừa chờ đợi thời cơ ra tay. Loài mèo rất có kiên trì. Khi đi săn, chúng có thể chờ đợi con mồi xuất hiện tại vị trí đã chọn suốt mười mấy tiếng. Loại mèo gì, sinh vật cực địa này, lại càng có thể chờ đợi lâu hơn, thậm chí là mấy ngày hay nửa tháng. Mèo gì và Tô Hiểu, bố bố Uông đã có ân oán, không phải chuyện đơn giản như vậy. Đây là vấn đề về tôn nghiêm, đã bị đánh mấy trận thừa sống thiếu chết. Mèo gì càng nghĩ càng tức giận. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ đối sách để đối phó với mèo gì, thì trên vách đá, tiếng còi báo động vang lên. Tô Hiểu hô một tiếng rồi đứng dậy, vừa định xông ra khỏi sơn động, thì nhớ đến tên lão niên khí ước giả trong hang núi. Kẻ này, nếu không bị ngăn lại, thì chỉ còn cách để lại người sống, chẳng có lợi ích gì mà còn hại thêm. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ, rồi mang theo hàn băng chiến truy, cùng A Mỗ hướng lão quản gia mà đi, nhanh chóng bước qua rừng rậm. Tô Hiểu và bố bố Uông, trong thời gian ngắn, đã đi được hai cây số, trái phải. Bỗng nhiên một tiếng rầm vang lên, đất đá sạt lở. Tiếng vang này khiến Tô Hiểu và bố bố Uông liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, cả hai vọt tới nơi cạm bẫy trước. Cạm bẫy này có đường kính 10 mét, sâu ít nhất cũng hơn 100 mét. Bề mặt vách thổ được bôi trơn bằng dầu mỡ để ngăn cản con mồi leo lên. Tô Hiểu liền quăng một viên pháo sáng vào trong bẫy. Loại pháo sáng nhỏ này, khi nổ tung trong động, ánh sáng trắng chói mắt lập tức chiếu rọi. Từ đó, Tô Hiểu nhìn thấy trong bẫy là một con lợn rừng. Loại cạm bẫy này, A Mộ ít nhất đã đào ra 8 cái, chỉ để đối phó với mèo gì. Tuy nhiên, từ tình huống hiện tại mà nhìn, hiệu quả của nó cũng không nổi bật. Ngay khi tôi hiểu cùng bố bố ôm, vừa muốn rời đi, tôi hiểu đột nhiên nghe thấy một tiếng lôi kéo nọ từ xa. Hắn đi theo hướng âm thanh, không lâu sau, tôi hiểu dừng lại. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nở một nụ cười. Bố bố Uông cũng ngạc nhiên trong chốc lát. Khi cách nhau khoảng 10 bước, bọn họ thấy mèo Di bị treo lơ lửng giữa không trung. Chân trước của nó bị một sợi dây cực mạnh cuốn chặt, khiến nó không thể di chuyển, chỉ có thể treo lơ lửng. Đây là cái bẫy mà tôi hiểu đã bố trí từ vài tiếng trước. Mèo Di đã phát hiện ra cái bẫy này và cố tình phá hoại nó, muốn khiêu khích tôi hiểu và bố bố Uông. Tuy nhiên, giờ đây, nó lại bị mắc kẹt trong chính cái bẫy mà nó đã bỏ qua. Trước đó, sau khi giao đấu với bố bố Uông, mèo Di đã cố gắng kéo dài khoảng cách để dưỡng thương và tiếp tục theo dõi bọn họ. Khi nó đi qua chỗ này, nó không để ý đến cái bẫy, vì nghĩ rằng bẫy đã bị phá hủy, và Tô Hiểu cùng bố bố Uông sẽ không thể đuổi kịp. Nó chỉ có thể lao vọt về phía trước. Thế nhưng, thứ mà nó không ngờ đến là sợi dây siêu cường độ quấn lại thành một đoàn. Đó là một loại bẫy gắn hai lần. Mặc dù nó đã phá hoại lần đầu, nhưng sợi dây này vẫn có thể cuốn lấy bất cứ con vật nào. Giống như móc câu quấn chặt, mèo Ri, với sức mạnh của nó, không thể thoát được. Kết quả là chân trước của nó bị cuốn chặt vào sợi dây. Tô Hiểu đã từng dùng loại dây này để bắt những sinh vật cực lớn, huống hồ gì là mèo Di. Với sức mạnh của nó, không thể nào tránh thoát, trừ khi có thể mạnh mẽ kéo đứt cây gỗ to 3 mét. Bởi vậy, con mèo rừng bị treo lơ lửng giữa không trung, thân thể không thể nào động đậy, dãy dụa một hồi lâu, nó mới có thể kéo được đoạn dây thương mắc vào cành cây. Tô Hiểu kinh ngạc vì hắn không ngờ sẽ phải giải quyết con mèo rừng theo cách này, thì sự quả thật khó lường. Không phải lúc nào cũng theo như suy đoán của hắn mà tiến triển. Ôi mèo, nhìn thấy Tô Hiểu và bố bố Uông, con mèo rừng treo lơ lửng giữa không trung sủ lông lên, bộ lông trên lưng nó dựng thẳng như một cây chổi. Bố bố Uông nhanh chóng lao tới dưới con mèo, vẻ mặt đầy hứng thú, dường như muốn nói, tiểu dạ, người muốn động đậy à? Để ta xem ngươi làm gì. Kha kha kha, ôi mèo, con mèo rừng trong không trung lại càng dãy rủa mạnh hơn, thậm chí bắt đầu quay vòng tròn. Tô Hiểu rút trường đao từ bên hông, từng bước tiến về phía con mèo rừng, bước đi dần dần nhanh hơn, cuối cùng nhảy lên, một đao chém về phía lưng của con mèo. Nhưng ngay lúc này, con mèo rừng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng xanh thẫm, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt trở thành một con mèo nhà cỡ nhỏ. Đao của Tô Hiểu chém vào không khí, còn sợi dây thừng cuốn quanh người con mèo nhà nhỏ, ánh đào lướt qua. Những sợi dây thừng quanh chân trước của con mèo bị chém đứt. Bây giờ, con mèo rừng đã bị cuốn vào trong sợi dây, như chiếc bánh trưng bị cuộn lại. Con mèo rừng đột ngột thu nhỏ, lại khiến Tô Hiểu không kịp dự đoán. Hắn lập tức thử nghiệm thu thập thông tin.